Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Cảm tạ chỉ là ngoài miệng nói một chút sao? Cái này Viêm Long là cái gì, thời gian tiếp cận ta sao? Đột như lên tình huống, làm cho Cố Lưu Vân có chút phản ứng không kịp nữa. Mà lúc này, Viêm Long đã mở ra miệng khổng lồ, hướng phía Cố Lưu Vân cắn xé mà đến. Kiếm chi ẩn, thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân lập tức thi triển thần thông, hóa thành một đạo nhìn không thấy sờ không được hồn ảnh. Khó khăn lắm lánh Viêm Long một kích này. Sau đó hắn cấp tốc cùng Viêm Long kéo dài khoảng cách, khôi phục nguyên bản thân hình. Ngay sau đó giơ tay lên hướng về phía chuẩn bị truy kích Viêm Long một chỉ. Trong miệng gầm lên, Tử Tiêu yêu nguyền rủa, Bắc Mạc cự yêu hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Viêm Long, vươn 8 cái cự đại xúc tua đem Viêm Long thật chặt trói buộc chặt. Thừa dịp cái này cơ hội, Cố Lưu Vân gọi Xích Tâm kiếm, chuẩn bị thi triển thời gian chi kiếm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải giúp Viêm Linh Lung tận lực kéo dài gian. Đối mặt cái này thiên kiếp cảnh Viêm Long, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trước suy yếu, bằng không căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng mà không đợi hắn thi triển ra thời gian chi kiếm, Viêm Long liền phát sinh một tiếng long ngâm, trực tiếp tránh thoát Bắc Mạc cự yêu hư ảnh ràng buộc. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Viêm Long thực lực vốn có thiên kiếp cảnh đại viên mãn thực lực, Tử Tiêu yêu nguyền rủa khống chế chi lực căn bản là không cách nào hạn chế nó thời gian quá lâu. Điểm này hắn là có dự đoán, nhưng vẫn chưa tới một giây đồng hồ, Viêm Long liền thoát khỏi ràng buộc. Xác thực có chút quá nhanh. Cứ như vậy, hắn thời gian chi kiếm liền không cách nào thi triển. Chiêu này tuy là mức thương tổn cao, suy yếu hiệu quả cũng rõ ràng, nhưng là lại cần phải có khống chế loại công kích phối hợp. Không thích hợp đối với thực lực so với tự thân đối thủ cường đại phát động chính diện đánh. Chỉ tiếc, hiện tại hắn nhân hoàng ấn vẫn còn điều tức trong thời gian, không cách nào nữa lần phát động. Cứ như vậy, tình huống liền có vẻ hơi bị động. Lúc này, Viêm Long tựa hồ bị chọc giận. Lại là một tiếng cao vút long ngâm truyền ra. Viêm Long toàn thân hỏa quang tăng vọt, thân thể tản ra khí thế, cũng so trước đó cường thịnh không chỉ gấp đôi. Mắt thấy nó sẽ phải lần nữa phát động công kích, Cố Lưu Vân bên tai lại truyền đến một tiếng khẽ kêu. Thần thông Hỗn Nguyên Lưu Hỏa. Cố Lưu Vân hướng phía thanh âm kia khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy Viêm Linh Lung hai tay kết ấn, khí thế trên người đang ở kịch liệt tăng lên. Linh Lung, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Nếu như Viêm Linh Lung đã thuận lợi tiếp thu hết truyền thừa, vậy bọn họ liền không cần đối kháng chính diện Viêm Long. Nhưng mà Viêm Linh Lung cũng không có trả lời ngay hắn, mà là tiếp tục thi triển thần thông. Viêm Long phía trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn lóe ra kim quang linh vân. Sau đó, một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng liền từ cái này bên linh vân bên trong rơi xuống. Rầm rầm rầm, vài tiếng nổ sau đó, Viêm Long cũng không có bị tổn thương quá lớn. Nhưng làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc chính là, nó bị công kích sau đó, chẳng những không giận, ngược lại thái độ lại xảy ra biến hóa rõ ràng. Cùng lúc trước cuồng bạo trạng thái bất đồng, lúc này Viêm Long, đối mặt Viêm Linh Lung, dĩ nhiên có vẻ hơi ôn thuận. Nó thậm chí ngay cả chính mình tản ra cái này cổ cường đại uy áp đều giấu. Lui, Viêm Linh Lung tiến lên một bước, chỉ vào Viêm Long lại là một tiếng khẽ kêu. Cái kia Viêm Long một tiếng than nhẹ, thân thể cao lớn liền trong nháy mắt giải thể, lần nữa hóa thành từng cái dung nham chi xà, ẩn vào đến rồi Hỏa Thần Cung chủ điện trong góc. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Đây là tình huống gì? Viêm Linh Lung dĩ nhiên có thể chỉ huy Viêm Long. Được rồi, sẽ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là chỉ có một loại nguyên nhân. Đó chính là, Viêm Linh Lung đã nắm giữ phương này tiểu thế giới, chính thức trở thành mảnh này tiểu thế giới chi chủ. Mà những dung nham đó chi xà, quyển sách chính là hỏa thần ở lại mảnh thế giới này phụ thuộc vật. Tự nhiên là muốn nghe mệnh với tiểu thế giới chủ nhân. Linh Lung, người đây là thành công không? Cố Lưu Vân tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Viêm Linh Lung gật đầu, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Thế nhưng, nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, thần sắc của nàng liền ra phát hiện một trận mãnh liệt sóng linh lực. Viêm Linh Lung vội vàng lần nữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Đối mặt tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng hiểu rõ, nhà đầu kia là tiếp thu hết truyền thừa, tu vi muốn đột phá. Theo Viêm Linh Lung trên người linh lực ba động càng cường đại, nàng quanh người dần dần tạo thành một cỗ nóng bỏng bão táp linh lực. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Cố Lưu Vân nhịn không được líu lưỡi. Động tĩnh này không nhỏ a. Xem ra nàng lần này thu hoạch tương đối khá. Nói không chừng có thể một khẩu khí đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Đổi thành người khác có lẽ rất khó. Thế nhưng đối với Viêm Linh Lung mà nói, lại không phải không có loại này khả năng. Dù sao lấy thiên phú của hắn, muốn hoàn mỹ kế thừa hỏa thần quà tặng, hẳn là phi thường dễ dàng. Không chỉ có như vậy, ở mới vừa cái này cổ bão táp linh lực chung, Cố Lưu Vân còn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được cường đại hỏa hệ năng lượng. Xem ra nàng lĩnh ngộ viêm chi pháp tắc, ở bản nguyên chi hỏa gia trì dưới, hiện ra uy lực muốn càng cường đại hơn. Nhìn lấy nỗ lực điều động linh lực Viêm Linh Lung, Cố Lưu Vân khoanh chân ngồi ở một bên, lẳng lặng chờ đấy. Liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, muốn tiêu tan tốn thời gian cũng sẽ càng dài. Không biết qua bao lâu, cái này cổ bão táp linh lực mới chỉ có hoàn toàn tiêu thất, đều không có vào đến rồi Viêm Linh Lung trong thân thể. Sau đó Viêm Linh Lung chậm rãi mở hai mắt ra. Vào giờ khắc này, nàng bộc phát ra khí thế, nếu so với trước kia cao mấy lần. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, đưa tay đưa nàng kéo, vừa định muốn nói cái gì đó chúc mừng nói, còn không đợi mở miệng, Viêm Linh Lung cũng là chủ động đầu nhập trong ngực của hắn. Nhảy nhót không ngớt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Vân đã đột phá đến ngộ đạo trung kỳ. Hơn nữa bản nguyên chi hỏa linh lực cũng nhận được tiến một bước khai phát. Quan trọng nhất là, ta còn nắm giữ hỏa thần cung mảnh này tiểu thế giới. Cảm ơn ngươi giúp ta hộ pháp thời khắc này Viêm Linh Lung. Xác thực rất vui vẻ. Phải biết rằng, nàng ở đụng chạm tới pháp tắc chi lực phía sau, tu vi liền đạt tới bình cảnh kỳ, vẫn trì trệ không tiến. Không nghĩ tới, lần này xuất ngoại lịch lãm một phen, thu hoạch đã vậy còn quá đại. Không chỉ có thành công đột phá, thậm chí còn trở thành tiểu thế giới chi chủ. Đây hết thảy, còn may mà Cố Lưu Vân, nếu không phải hắn xuất thủ đánh bại thượng cổ viêm thú, bọn họ ta liền sẽ không gặp phải hỏa thần. Nếu như không có Cố Lưu Vân cùng nhân hoàng quan hệ giữa, hỏa thần cũng chưa chắc biết dễ dàng như vậy để cho nàng thu được truyền thừa. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình thật là may mắn. Cố Lưu Vân cười một tiếng, cúi đầu để sát vào nàng nói, cảm tạ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi sao? Nghe lời nói này, Viêm Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngẩng đầu lên, chủ động đưa tới môi thơm cán. Cố Lưu Vân không chút khách khí, trực tiếp đem nàng ôm vào lòng, trắng trợn thưởng thức. Nhưng vào lúc này, chủ điện ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Ầm ầm, nghe động tĩnh kia, phảng phất có vật gì từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ chủ điện cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đều là sửng sốt, sau đó liếc nhau một cái, bước nhanh đi trước ngoài điện. Ra khỏi chủ điện sau đó, hai người lập tức bị một màn trước mắt chấn động đến rồi. Đó là một tòa toàn thân đỏ thẫm, hỏa diễm lượn quanh cự tháp. Lúc này nó giống như một nguy nga đại sơn, đứng sừng sững ở trước mắt hai người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.